Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 601. Có những người, khi đã đánh mất thì sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tuyết vừa rời khỏi tiệm trà không bao lâu thì ông chủ Lý đã gọi điện thoại tới. Yến nhận điện thoại. Giang Tuyết cười hỏi, ông chủ Lý, có gì cần hỏi sao? Lý Cảnh đáp, bà mối Giang, tôi muốn hỏi một chút, cô và ông chủ văn phòng môi giới hôn nhân của cô, Giang đại sư, là quan hệ thân thích sao? Giang Tuyết nghe vậy, trong lòng hơi động, cô biết đối phương hẳn là đã tra thông tin về phòng môi giới hôn nhân của cô, sau đó biết được đại danh của em trai cô, liền cười đáp. Không lừa gạt ông chủ Lý, tôi là chị gái ruột của Giang đại sư. Hóa ra bà mối Giang chính là chị gái ruột của Giang đại sư, thật sự là thất kính rồi. Ông chủ Lý không cần phải khách khí, anh gọi điện cho tôi là có chuyện gì muốn hỏi sao? Lý Cảnh đáp, là như nửa, bọn tôi đọc được đánh giá trên mạng về Giang đại sư, biết Giang đại sư am hiểu suy tính nhân duyên. Anh Kim có một người bạn gái đã mất liên lạc vài chục năm, không biết có thể mời Giang đại sư đến hỗ trợ suy tính một chút xem người bạn gái đã mất liên lạc lâu năm này của anh ấy rốt cuộc có duyên vợ chồng với anh ấy hay không không? Giang Tuyết ngạc nhiên đáp, cái này không thành vấn đề, chỉ cần cung cấp tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ cụ thể của hai người là được. Tôi sẽ lập tức liên hệ nhờ em trai suy tính thử, sẽ có kết quả ngay thôi. Vậy thì, bà mối Giang, anh Kim nói anh ấy chỉ nhớ rõ tên tuổi và ngày tháng năm sinh của cô bạn gái kia, còn giờ sinh cụ thể thì không rõ ràng, không biết như vậy có được không? Cái này hẳn là vẫn có thể, vậy làm phiền bà mối Giang, tôi thay mặt anh Kim cảm ơn cô trước. Không cần khách khí, Thâm Thị, thành phố Thâm Quyến, một huyện quan ngoại nào đó. Giang Phong đang nói chuyện video với chị gái, nghe chị gái nói xong yêu cầu của khách, Giang Phong gật đầu đáp. Không thành vấn đề, chị cứ gửi cho em tên và ngày tháng năm sinh của hai người họ, em sẽ suy tính cho họ một cái. Giang Tuyết gật đầu đáp, chị gửi cho em ngay đây, em suy tính xong thì gọi lại nói cho chị biết nhé. Vâng, cúp máy, Giang Phong mở tin nhắn về tên tuổi và ngày tháng năm sinh của hai người kia do chị gái gửi tới. Nhìn xong liền tiến hành kiểm tra độ xứng đôi hôn nhân của hai người, danh tính, Từ Mộng Hân. Đã kết hôn, tuổi tác, 37 tuổi, chiều cao, 166cm, cân nặng, 52kg, bối cảnh gia đình, xuất thân nông thân, cha mẹ đều là nông dân. Sở thích cá nhân, kiên cường, quả quyết, làm việc không để lại chỗ trống. Kinh nghiệm yêu đương, bạn trai mối tình đầu, chồng hiện tại, tài liệu chi tiết, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại. 58, tình cảm vợ chồng 53, môn đăng hộ đối 63, quan hệ gia đình 58, điểm xứng đôi hôn nhân tối đa 80, tình cảm vợ chồng 79, môn đăng hộ đối 81, quan hệ gia đình 80, dự đoán con cái, điểm xứng đôi hôn nhân hiện tại. Với chồng hiện tại 74, tình cảm vợ chồng 75, môn đăng hộ đối 80, quan hệ gia đình 73. Điểm xứng đôi hôn nhân tối đa. Với chồng hiện tại 80, tình cảm vợ chồng 81, môn đăng hộ đối 80, quan hệ gia đình 79, dự đoán con cái. Sau khi xem kỹ tài liệu độ xứng đôi, Giang Phong cũng không khỏi cảm thấy tiếc thay cho người tên Phùng Kim kia. Vốn là hai người rất xứng đôi, chỉ vì một suy nghĩ sai lầm mà cuộc đời của hai người từ đó đi theo hai hướng hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì bọn họ cũng là tự do yêu đương, vào khoảng mười mấy năm trước có khả năng tìm được đối tượng xứng đôi trong hôn nhân đã đạt tới 80 điểm. Người tên Phùng Kim này vẫn luôn nhớ mãi những năm đó, không quên được. Cô gái này quả thực là lợi hại, sau khi quả quyết rời khỏi Phùng Kim, không tới một năm đã tìm được một người chồng có giá trị xứng đôi tối đa với mình lên đến 80 điểm, nhưng ánh mắt này thực sự là không mở lời chê nổi. Cố Diệp Phi bây giờ, vợ chồng nhà người ta ân ái, con cái song toàn, cuộc sống giàu có, cực kỳ hạnh phúc, tất nhiên năm đó đã bỏ lỡ, giờ cũng không cần phải bày đặt đi quấy rầy người ta làm gì nữa. Nghĩ tới đây, Giang Phong liền gọi video cho chị gái, nói lại một năm một mười tình huống lại cho cô. 6 giờ chiều, một nhà hàng tự phục vụ nào đó ở Quế Thị, Quế Lâm, Quảng Tây, Lý Cảnh mời bà mối Giang Tuyết ăn cơm, người bạn Phùng Kim cũng ngồi tiếp khách cùng anh. Mỗi người lấy phần đồ ăn mình thích xong, ba người lại tìm một chỗ tiện nói chuyện để ngồi. Vừa ngồi xuống, Phùng Kim đã không kiên nhẫn nổi nữa, vội hỏi. Bảo mối Giang, trước đó cô gọi điện nói đã có tin tức, không biết là tin tốt hay là tin xấu. Tôi và cô ấy đời này còn có cơ hội nối lại tiền duyên không? Giang Tuyết lắc đầu thở dài. Anh Kim, nhắc tới tôi cũng cảm thấy đáng tiếc cho anh. Em trai tôi đã giúp anh suy tính rồi. Thật ra anh và chị Hân cũng rất là xứng đôi. Nếu như năm đó hai người có thể tiến tới với nhau thì hai người chắc chắn sẽ là một đôi vợ chồng cực kỳ ân ái. Cách chương.